Ông xã Sa Tăng đến gõ cửa. Chương 40, làm thế nào để quên chú đây? Gocchuyenaudio.com. Xe mới vừa dừng lại, Nhiệm Kiều liền đẩy cửa xe chạy ra, đứng ở một bên ói lên ói xuống. Cố Hành Sâm đi tới vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô, uống bao nhiêu rượu. Nhiệm Kiều quay đầu, híp mắt nhìn hắn hồi lâu, giống như vẫn chưa thấy rõ hắn là ai, chỉ nghe được cô nói. Tôi không sao, chú trở về đi. Nói xong, cô đứng dậy đi về phía trước, một tay che bụng thật chặt. Sinh nhật năm nay thật là xui mà. Toàn những chuyện không hài lòng, sáng sớm thì bị chửi, giờ lại còn vướng phải thời kỳ kinh nguyệt. Mỗi lần đến ngày là cô như mất đi hết sinh lực, dưới bụng thì rất đau, mà đêm nay mình lại còn uống nhiều rượu nữa chứ. Người sau lưng theo kịp kéo lại hỏi. Thế nào, cháu đau bụng ư? Đầu cô choáng váng vô cùng, bụng gần như đau đớn không thôi, khoát tay về phía hắn, đầu lưỡi như cứng lại. Không có, không có sao. Cố Hành Sâm di chuyển qua trước mặt cô, vừa nhìn thấy sắc mặt của cô, hắn không khỏi cau mày, biểu hiện như thế mà bảo không có gì. Hắn không nói lời nào, liền kéo cô về phía xe hơi. Niệm Kiều đứng lại hỏi hắn. Đi đâu? Bệnh viện. Cố Hành Sâm cũng không quay đầu, chỉ nói ra hai chữ. Niệm Kiều sừng sốt, ngay sau đó mãnh liệt lắc đầu. Tôi không đi. Cố Hành Sâm quay đầu lại, con mắt nhìn cô chòng chọc. Tại sao không đi? Tôi chỉ là đau bụng, cũng không phải ngã bệnh, đi bệnh viện làm gì? Ánh mắt Niệm Kiều ngấn lệ, sắc mặt đỏ chót. Cố Hành Sâm cau mày. Đau bụng không tính là bệnh. Sắc mặt cô như vậy, lòng bàn tay thì lạnh hơn băng, cái trán đổ mồ hôi kịch kiệt, có quỷ mới tin cô không sao? Tôi nói là tôi không muốn đi bệnh viện, tôi không cần chú phải quan tâm. Niệm Kiều vừa nói vừa tránh tay của hắn, sau đó chạy vào trong nhà, rồi đi đến phòng rửa tay, nhất thời cô trợn tròn mắt, nơi này không có băng vệ sinh à. Cố Hành Sâm gõ gõ cửa, có chút không yên lòng, hỏi người bên trong. Có thật không cần đi bệnh viện? Niệm Kiều cuống quýt đáp, không cần đâu, vậy cháu nên nghỉ ngơi sớm một chút, chú đi đây. Niệm Kiều nghe xong, cô liền bối rối. Hắn đi, vậy mình làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ thế mà ngồi trên bồn cầu. Nghe tiếng bước chân ngày càng xa, Niệm Kiều bất đắc dĩ gọi hắn. Cố Hành Sâm, có chuyện gì? Cái đó, chú có thể hay không? À, cô muốn điên lên rồi, nhờ hắn đi mua giùm mình băng vệ sinh, có kỳ quái hay không chứ? Có thể hay không cái gì? Người ngoài cửa hỏi lại lần nữa. Uống nhiều rượu như vậy, làm đầu óc cô có chút ngất, nhưng mà trong lòng cũng còn phân biệt được rõ ràng. Cô biết người bên ngoài là ai, cho nên lúng túng đến phải xấu hổ. Chú có thể hay không? Giúp tôi đi mua băng vệ sinh. Thấy người đứng bên ngoài chợt im lặng hồi lâu vẫn chưa trả lời. Đáy lòng cô kêu rên một tiếng. Xong rồi, mất mặt quá mà. Cả khuôn mặt Cố Hành Sâm tối sầm lại, gắt gao nhìn cửa phòng toilet, ánh mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy hành động của Niệm Kiều. Hắn hít thở thật sâu, rồi mới mở miệng, âm thanh có chút kỳ lạ. Cháu, chờ, ở đây. Niệm Kiều vĩnh tay nghe tiếng động bên ngoài, trái tim cứ đập thình thịch. Có thật là hắn đi mua băng vệ sinh cho mình không? Niệm Kiều thật không dám tin, đáy lòng kích động đồng thời cũng trở nên khổ sở. Cố Hành Sâm, chú càng tốt với tôi lại càng lưu luyến chú, làm thế để tôi từ bỏ chú đây. Đến ngày kinh nguyệt đúng là đau đến mãnh liệt. Khi Cố Hành Sâm trở lại, là lúc Niệm Kiều đau đến nói cũng không nổi. Gocchuyenaudio.com, chỉ là cô không hề nghĩ tới Cố Hành Sâm còn dẫn theo cả người giúp việc về nhà. Thật may là có người giúp cô, nếu không, cô nghĩ rằng mình phải tự bò ra ngoài rồi. Cả người co rúm ở trên giường, tay chân hoàn toàn lạnh như băng, đau đến không tả nổi. Một lúc sau thì cửa phòng bị đẩy ra, trong tay Cố Hành Sâm cầm một chén kiểu đi vào. Khách trương.